Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, rèn luyện. Nghe thấy hệ thống nói không có rơi xuống cầu kỹ thời điểm, Hayashi Amasu còn thật sự có chút thất vọng. Có điều hệ thống câu tiếp theo để hắn nhất thời hưng phấn lên, 100 điểm phân giải trị a. Khái niệm này nghĩa là gì? Một cái vương giả cấp cầu kỹ phân giải hết cũng chỉ có 100 điểm phân giải trị. Phần thưởng này 100 điểm phân giải trị cũng đem tương đương với phân giải một cái vương giả cấp cầu kỹ. Ký chủ: Hayashi Amasu. Giới tính: nam, thân cao 180 cm, phân giải trị 125 điểm cầu kỹ. Siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Vương giả cấp cầu kỹ, tầm mắt hướng dẫn. Bạch kim cấp cầu kỹ, ưng chi nhãn. Bạch ngân cấp cầu kỹ, điên cuồng 3 điểm cầu. Hayashi Amasu liếc một cái tin tức của chính mình. Hiện tại chính mình phân giải trị đã đạt đến 125 điểm. Chỉ cần ở tích góp cái 75 điểm. Như vậy cũng có thể đi hối đoái một cái vương giả cấp cầu kỹ. Đột nhiên Hayashi Amasu hắn trợn to hai mắt, dùng sức xoa xoa hai mắt của chính mình. Hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái, miệng nó. Lúc nào ta vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, đẳng cấp sửa lại. Đổi thành siêu vương giả cấp cầu kỹ. Kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc. Nguyên bản Hayashi Amasu chỉ là muốn nhìn chính mình phân giải trị. Nhưng là ở kiểm tra phân giải trị đồng thời cũng nhìn thấy cầu kỹ cái kia một cột. Phát hiện chính mình hai đại vương giả cấp cầu kỹ, một cái trong đó vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, đẳng cấp thay đổi, hệ thống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hayashi Amasu nghi ngờ hỏi. Ký chủ không cần lo lắng. Đây là bởi ký chủ cùng thế hệ kỳ tích PK cảm nhận được áp lực. Do đó vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, đẳng cấp được thăng cấp, đương nhiên sự biến hóa này. Đối với ký chủ là có lợi. Vì lẽ đó ký chủ không cần lo lắng, siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, nhìn thấy danh tự này liền cảm giác phi thường cao to lên. Nhưng là vương giả cấp cầu kỹ chẳng lẽ còn không phải cao cấp nhất? Còn có siêu vương giả cấp cầu kỹ cái này đẳng cấp. Hayashi Amasu hắn vẫn cho rằng vương giả cấp cầu kỹ mới là cao cấp nhất cầu kỹ. Nhưng là hiện tại mình mới phát hiện vẫn còn có siêu vương giả cấp cầu kỹ cái này đẳng cấp. Đúng, vương giả cấp cầu kỹ không phải cao cấp nhất đẳng cấp, mà siêu vương giả cấp cầu kỹ mới là cao cấp nhất đẳng cấp. Có điều vương giả cấp cầu kỹ muốn thăng cấp nhưng không có dễ dàng như vậy. Ký chủ có thể hoa 400 điểm phân giải điểm đến thăng cấp, hay hoặc là y dựa vào tự mình lĩnh ngộ liền nắm vương giả cấp cầu kỹ. John tới nói, ở nó không có thăng cấp trước, cao nhất chỉ có thể đạt đến 100%, khiến dùng ra sức mạnh của thân thể, mà không thể đột phá 100%. Chỉ có đạt đến siêu vương giả cấp cầu kỹ, mới có thể đạt đến đột phá 100% thực lực. Thì ra là như vậy. Hayashi Amasu gật gật đầu. Có điều rất nhanh lông mày lần thứ hai nhăn lại. Hệ thống, ngươi cái này hố hàng, thăng cấp lại muốn 400 điểm phân giải điểm. Này không phải đem ta cho mua cũng không đáng những này sao? Vừa đi vừa nghĩ, sau đó không lâu liền đi tới khách sạn trước mặt, trở lại chính mình mở gian phòng kia. Đi vào tắm rửa sạch sẽ sau liền thư thư phục phục nằm ở trên giường. Mãi đến tận hiện tại Hayashi Amasu hắn mới có chút rõ ràng, tại sao đang cùng Ayamai Daiki một chọi một thời điểm tranh tài sẽ có loại cảm giác đó. Sẽ có loại kia có thể khống chế đối phương đường tiến công cảm giác. Hóa ra là bởi vì vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, đã thăng cấp đến siêu vương giả cấp cầu kỹ. Vì vậy đối với bóng rổ càng thêm quen thuộc. Một ít đối thủ động tác thật nhỏ cũng có thể phi thường biết rõ ý của hắn. Do đó dựa vào siêu vương giả cấp cầu kỹ phán đoán ra đối thủ hướng đi, tuy rằng cùng Ayamai Daiki một chọi một PK không có rơi xuống bất kỳ cầu kỹ. Thế nhưng Hayashi Amasu đã cảm giác được phi thường kiếm lời. Không chỉ hệ thống khen thưởng 100 điểm phân giải trị, chính mình vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở còn thăng cấp đến siêu vương giả cấp cầu kỹ. Đã là tương đương với trực tiếp đưa 500 điểm phân giải đáng giá, hệ thống Còn có một chút ta muốn hỏi hỏi. Tại sao đánh bại Kuroko không có khen thưởng phân giải điểm? Hayashi Amasu không hiểu hỏi. Ti nói Kuroko Tetsuya hắn là thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi. Thứ sáu người. Thế nhưng Kuroko Tetsuya thực lực của hắn thực sự quá yếu. Bởi vậy không dành cho khen thưởng. A. Hayashi Amasu nhất thời khóe miệng giật giật. Sạm mặt lại. Cảm thấy một tia không nói gì. Cái gì gọi là thực lực quá yếu? Liền ngay cả hệ thống đều có chút xem thường Kuroko sao? Nằm ở trên giường. Cảm thụ cái kia giường mềm mại. Trên giường nhàn nhạt hương vị. Hayashi Amasu không nghĩ quá lâu. Nhắm mắt lại sau rất nhanh sẽ ngủ. Tiến vào vui tươi mộng đẹp keng. Keng. Keng. Ngủ bên trong thời gian trôi đi tổng là phi thường nhanh chóng. Sáng sớm trong lúc lặng lẽ đã đến. Mà Hayashi Amasu bên cạnh cái kia trong đầu đã bắt đầu rồi nó công tác tốt phiền. Tốt phiền. Tốt phiền. Hayashi Amasu có chút không tình nguyện mở mắt ra. Đem chính đang không ngừng vang đồng hồ báo thức đóng. Xoay xoay eo ngáp một cái. Liền từ trên giường bò lên cầm quần áo mặc vào. Tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt một phen. Cuối cùng ở trước gương thu dọn một hồi ăn mặc. Liền trực tiếp rời đi này khách sạn. Trước khi rời đi, Hayashi Amasu liếc mắt nhìn hiện tại thời gian. Hiện tại thời gian là 5 điểm 20 phân. Lúc thức dậy là 5 giờ. Nói cách khác rửa mặt thời gian tổng cộng bỏ ra 20 phút đi ra khách sạn. Một luồng sáng sớm gió lạnh phả vào mặt. Trong gió nhẹ mang theo một chút nhàn nhạt hương vị. Phi thường thanh tân. Trong nháy mắt đem Hayashi Amasu cái kia cỗ cơn buồn ngủ thổi tan. Đây chính là sáng sớm khí tức a. Hayashi Amasu đứng trên đường phố. Nhắm hai mắt lại. Cảm thụ một hồi cái này sáng sớm. Trước đây còn không có cảm giác. Thật giống dậy sớm cũng là một cái chuyện không tồi. Hayashi Amasu hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Đạo kỳ thực chỉ có điều là hắn muốn rèn luyện thân thể thôi. Ngược lại muốn sáng sớm lên. Nếu như vậy còn không bằng nhiều tìm xem dậy sớm chỗ tốt. An ủi một chút chính mình này viên bởi vì cũng không đủ thời gian giấc ngủ do đó bị thương tâm linh. Bởi hiện tại thời gian là 5 điểm hơn 20 phân. Người đi trên đường phố cũng không nhiều. Lui tới xe cộ cũng là rất ít ỏi. Thỉnh thoảng mới sẽ từ lối đi bộ mở hơn một chiếc. Hiện tại thời gian còn sớm. Hayashi Amasu dự định trước tiên chạy bộ sáng sớm chừng nửa canh giờ. Sau đó sẽ đi mua một ít đồ vật ăn. Dù sao hiện tại còn sớm. Phỏng chừng có thật nhiều tiệm đều còn chưa mở môn nửa giờ sau. Hô. Hô. Hô. Hayashi Amasu trong miệng không ngừng mà ở thở hổn hển. Nơi cổ một nhiều sợi gân xanh rõ ràng nhô ra. Dừng thân thể khom người. Hai tay đặt ở bắp đùi của chính mình lên. Gian nan yết ngụm nước. Trên trán một giọt nhỏ đậu đại mồ hôi hạ trên đất. Sau lưng cũng bởi vì chảy mồ hôi. Quần áo chiêm ướt một đám lớn nghỉ ngơi đại khái sau 3 phút. Hayashi Amasu mới thở ra hơi. Có điều hai chân vẫn còn có chút run rẩy. Đau nhức tự nhiên cũng là miễn không được sau 5 phút. Hayashi Amasu trong tay trái cầm một cái hương chạm chạm Hamburg. Tay phải nâng một chén nóng hầm hập trà sữa. Tất cả những thứ này đều là phi thường hoàn mỹ. Chính là trên mặt vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Nhìn Hamburg ánh mắt có chút ghét bỏ. Trên căn bản mỗi ngày đều là ăn Hamburg. Sẽ không có những thứ đồ khác có thể ăn sao? Mỗi ngày Hamburg, mỗi ngày Hamburg. Đều muốn ói ra. Nhanh chóng cầm trong tay Hamburg ăn được. Liền nâng gấp đôi nóng hổi trà sữa đi đi trường học. Trên đường này một đường phi thường bình tĩnh. Không có chuyện gì phát sinh, chỉ có điều ở trên đường thời điểm. Gặp phải đang muốn đi đến trường Kuroko. Liền cùng hắn đồng thời chậm rãi đi trường học cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,